Long Vương trở lại, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394 Đường Sở Sở cười nói, chắc chắn sẽ giành được đơn đặt hàng, chiều nay tôi sẽ tới dược phẩm Trường Sinh tìm Tổng Giám Đốc Lâm, đầu tiên phải có đơn đặt hàng mới có thể đưa Vĩnh Thái hoạt động bình thường trở lại được, những vấn đề còn lại thì để từ từ giải quyết, vậy thì tốt quá rồi. Đường Tiểu Thất hào hứng reo lên, thị trường năm nay không được giá lắm, rất nhiều xưởng mới mọc lên. Ông chủ của những khu xưởng mới này đều có quan hệ với các tập đoàn lớn, thế nên có thể ưu tiên lấy đơn đặt hàng. Điều này giống như đòn công kích lớn vào một vài hãng cũ không có quan hệ, không ít thương hiệu cũ đều bị phá sản hoặc vỡ nợ. Hiện giờ Vĩnh Thái có được đơn đặt hàng thì công nhân, nhân viên trong xưởng mới được nuôi sống. Đường Sở Sở dõng dạc thề, sau này mỗi ngày công nhân trong xưởng đều phải tăng ca đến khi nào mệt thì thôi. Đường Sở Sở còn thấu hiểu cho cả nỗi lòng của công nhân xưởng. Thu nhập của bọn họ phần lớn là tới từ việc tăng ca. Lương cơ bản chỉ có khoảng 2.000 tệ, nếu không tăng ca thì một tháng họ chỉ kiếm được 2.000. Nếu tăng ca thì một tháng có thể kiếm được 5-6.000, thậm chí là 7-8.000. Mặc dù mệt nhưng hiện giờ người tìm việc đều tự nguyện muốn tăng ca. Ông hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong xưởng, trước tiên ông cứ đảm nhiệm vai trò trưởng xưởng đi, sau này nếu có người phỏng vấn phù hợp thì cháu sẽ thay đổi lại, giờ ông đi thông báo cho công nhân trong xưởng đến phòng tài vụ nhận lương, mỗi người được trả thêm nửa tháng lương nữa. Vâng, Đường Thiên Sương không dám chống lại sắp xếp của Đường Sở Sở. Giờ cô đã là chủ tịch hội đồng quản trị, cho dù cô có sa thải ông thì ông cũng không thể phản bác lại nửa câu. Sau đó, Đường Sở Sở lại quay sang phía Đường Long, nói. Chú Long, chắc chắn nhân sự trong công ty sẽ có sự thay đổi, trong công ty không cho phép có sâu bọ, không chứa kiểu người ăn không ngồi rồi, chú sẽ đảm nhiệm chức phó giám đốc, sau này nhân sự có thay đổi, đợi tới khi cháu hoàn toàn tiếp quản công ty, hiểu rõ về công ty thì sẽ cân nhắc kỹ hơn. Ừ, Đường Long gật đầu, còn nữa, cháu phải dặn chú trước một số chuyện, chúng ta phải đổi lại cái tên Vĩnh Thái này, đợi công ty đi vào hoạt động bình thường, vượt qua toàn bộ yêu cầu của khu trung tâm thương mại tân thời đại, công ty chúng ta phải đổi lại tên, chỉnh đốn lại toàn bộ, thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới mẻ, gia nhập thành phố mới thời đại khoa. Hả, lời của Đường Sở Sở nói khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không phải vì chuyện đổi tên mà bọn họ không hài lòng, mà bọn họ bị chấn động bởi chuyện gia nhập thành phố mới thời đại khoa. Sống ở Giang Trung, sao bọn họ lại không biết tới thành phố mới thời đại khoa cơ chứ? Tòa thành phố này đã bắt đầu được xây dựng từ 5 năm trước, sau 5 năm mới hoàn thành, nó trở thành thành phố trung tâm tài chính, gần như là biểu tượng của Giang Trung. Bọn họ nghe nói chỉ có những xí nghiệp cực kỳ hùng mạnh mới có cửa gia nhập vào đó, mà phí gia nhập còn lên tới con số 100 triệu một lần. Cách chương,